Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 547, một đối 100, hoàn ngược. Góc truyện audio.com. Có một câu thơ, gọi mây đen áp thành thành muốn phá vỡ. Nói ngay tại lúc này Spartacus thành, toàn bộ tướng thi thế giới chủ thành. Bởi vì tướng thi nhóm thân thể là nhân loại hơn 600 lần. Cái này tướng thi thế giới chủ thành muốn dung nạp hơn 15 triệu tướng thi. Diện tích liền muốn xa lớn xa hơn trên địa cầu những cái kia đại thành thị. Cái này tướng thi thế giới chủ thành so đã từng trên địa cầu toàn bộ Hoa Hạ còn muốn lớn hơn 10 lần. Lúc này, bầu trời trời u ám. Cái kia lan lộn tầng mây cực thấp, phảng phất muốn áp hướng toàn bộ Spartacus chủ thành. Cái kia hơn 100 cái thi tổ lơ lửng tại chủ thành trên không. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía cái kia nhân loại. Trên mặt đất, một đám tướng thi nhóm ào ào gào rú lên tiếng. Giết hắn, giết hắn, giết hắn. Xa xa tướng thi nhóm nhìn không đến tình hình nơi này. Nhưng nghe đến đó tướng thi nhóm hô to lấy. Giết hắn, bọn họ cũng bắt đầu theo cùng kêu lên hô to. Sau đó, dần dần, toàn bộ chủ thành 1.500 vạn tướng thi nhóm. Tất cả đều giơ lên cánh tay phải, cùng kêu lên hô to lấy. Giết hắn, tướng thi vốn là so với nhân loại thanh âm lớn được nhiều. 1.500 vạn tướng thi thanh âm, thật là bực nào thanh thế dọa người. Cái này tiếng gầm ép thẳng tới Mạc Thích, tựa hồ muốn Mạc Thích đè sập. Nơi xa trong vương cung, Spartacus đang đứng tại chỗ cao, nhìn lấy nơi này bầu trời. Trên mặt của hắn, thậm chí mang theo một tia quỷ dị độ cong. Chù vào lúc này, một cái thi tổ đột nhiên động. Hắn trong nháy mắt biến mất. Lại một lần nữa xuất hiện lúc, đã đến Mạc Thích sau lưng. Trong cánh tay phải, ngừng tụ ra một thanh cốt nhận. Đâm thẳng Mạc Thích giữa lưng. Thế mà, Mạc Thích liền đầu cũng không quay lại. Cánh tay trái hướng về sau nhẹ nhàng tìm tòi. Năm ngón tay thành chảo, tốc độ cực nhanh, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt chụp vào cái kia thi tổ đầu. Sau một khắc, xoẹt, Mạc Thích tay trái phía trên, màu xanh trắng điện quang lấp lóe. Cái kia thi tổ thân thể, cũng trong nháy mắt bị điện quang lượn lờ. Sau một khắc, Mạc Thích trái lỏng tay ra, cái kia thi tổ thân thể, thì từ trên cao rớt xuống. Quảng cáo. Đằng sau còn kéo ra khỏi một đạo màu đen khói bụi. Bành, sau khi rơi xuống đất, không có nửa điểm khí tức, đã hóa thành một bộ than cốc. Phía dưới những cái kia ngay tại hô hào. Giết hắn, tướng thi nhóm, thanh âm bỗng nhiên dừng lại. Xa xa những cái kia tướng thi nhóm, nghe đến bên này không lại hô. Thanh âm của bọn hắn cũng đều bỗng nhiên dừng lại. Sau đó xa xa tướng thi nhóm, thanh âm biến mất, cái này giống như là mất điện một dạng, vừa mới bắt đầu là trung tâm hắc ám, sau đó cái này hắc ám chậm rãi hướng về bốn phía bức xạ ra. Mà lúc này tướng thi, chính là như vậy tình hình, trong lúc nhất thời, toàn bộ tướng thi quốc độ, vậy mà giống như chết yên tĩnh, phía dưới tất cả tướng thi nhóm. Đều khó có thể tin nhìn lên bầu trời bên trong cái kia nhân loại. Cái này sao có thể? Tại bọn họ trong nhận thức biết, thi tổ đều là vô cùng tồn tại cường đại. Bất lão, bất tử, bất diệt, hiện tại cùng tên nhân loại này giao thủ. Lại ngay cả một chiêu cũng không có chống đỡ đi xuống. Thì rớt xuống đất, vừa mới bắt đầu bọn họ còn ôm lấy một tia hy vọng. Chờ lấy thi tổ phục sinh. Dù sao mỗi một cái thi tổ tự lành năng lực đều là cực mạnh. Đầu rơi mất đều không chết được. Thế mà, đợi hơn một phút đồng hồ về sau. Cái này thi tổ cũng chưa sống lại. Trên thi thể vẫn tại khói đen bốc lên. Hắn đã chết, chết hẳn. Tất cả tướng thi nhóm đều mở to hai mắt nhìn. Thi tổ chết rồi. Cái này sao có thể? Thi tổ vậy mà thật chết. Mà lại lớn nhất để bọn hắn khó có thể tin chính là. Lại là bị tên nhân loại này một chiêu miểu sát. Cái này, Nơi xa trong vương cung, cái kia quốc vương thấy cảnh này, cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Điều này thực là ngoài dự liệu của hắn. Bên cạnh các đại thần, hoảng sợ nói ra, bệ hạ, cái này, quốc vương trên mặt vẻ kinh ngạc rất nhanh biến mất, ngược lại là lộ ra nụ cười quái dị, lấy thiếu lấn nhiều, có chút ý tứ. Lúc này, bên trên bầu trời những cái kia thi tổ nhóm, sắc mặt đều là hơi đổi, rất nhanh, khoảng chừng 10 cái thi tổ, trong nháy mắt xuất hiện tại mạc thích chung quanh. Thân thể bọn họ phía trên gai xương, cốt nhận, cốt chảo, mang theo lấy năng lượng, hướng về mạc thích thân thể đâm tới. Đinh đinh đinh đinh đinh, bọn họ những thứ này gai xương, cốt nhận, cốt chảo, xác thực tất cả đều đâm trúng mạc thích. Thế mà, mạc thích mặt ngoài thân thể lại sớm đã hiện ra vài màu đen. Bọn họ những thứ này lợi khí, tuy nhiên mang theo lấy năng lượng. Nhưng là đâm vào mạc thích mặt ngoài thân thể, lại căn bản là không có cách lần nữa đi vào dù là một phần. Cùng lúc đó, mạc thích trên thân thể, tia chớp lượn lờ, xẹt rồi, cái kia 10 cái đem địa thi, nguyên một đám nhất thời trên thân thể bị tia chớp leo lên. Tất cả đều như đồng điệu thành chấn động hình thức, xẹt rồi, mấy giây về sau, mạc thích trên người điện lưu biến mất. Mà những thứ này tại tướng thi thế giới có thể nói là thần đồng dạng tồn tại thi tổ nhóm. Ào ào từ trong trời cao rơi xuống. Ném ra 10 đạo thật dài khói đen. Tất cả tướng thi nhóm đều mộng bức. 10 cái tướng thi đều không phải là gia hỏa này đối thủ. Gia hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngay tại lúc này, bên phải bên trên bầu trời. Một mảng lớn mây máu hướng về bên này bay tới. Mạc thích nhìn đến cái này mảng lớn huyết vân, cười lạnh một tiếng, đây là cho chính mình huyết hoàng nhóm đưa ăn tới. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên mặt đất, cái kia mảng lớn huyết hoàng, hướng lên bầu trời bên trong cái kia mảng lớn mây máu bay đi. Theo diện tích phía trên cũng có thể thấy được đến, Mạc thích cái này một mảng lớn mây máu. Khoảng chừng chân trời cái kia một mảng lớn mây máu lớn hơn 10 lần tiểu. Trong chốc lát, chân trời cái kia một mảng lớn mây máu liền bị hoàn toàn thôn phệ. Chỉ còn lại có huyết hoàng. Lẻ loi trơ trọi lơ lửng ở nơi đó. Mạc thích khẽ lắc đầu. Cái này huyết hoàng mạnh thì có mạnh. Cũng là bề ngoài như có chút ngốc. Biết rõ huyết hoàng không bằng chính mình nhiều lắm. Còn nhất định phải chạy tới đưa. Quảng cáo, sau một khắc, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt đi vào cái kia huyết hoàng trước người, khẽ vươn tay, liền nắm cái kia huyết hoàng cổ. Trước kia Mạc Thích vẫn chỉ là 6-7 giai tiến hóa cự long thời điểm, đều có thể cùng thi tổ đánh cho có đến có về. Hiện nay tiến hóa làm siêu tiến hóa cự long, gặp lại loại này nhất cấp thi tổ. Đây còn không phải là một phương diện cuồng loạn. Chi chi chi, cái kia huyết hoàng trên thân thể. Cũng trong nháy mắt leo lên mấy chục đạo như rắn tia chớp. Sau đó, Mạc Thích sau đó đem hắn ném đi. Cái này huyết hoàng liền xa xa bay ra ngoài. Bay ra hơn 10 cây số về sau. Xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Bịch một tiếng, nện vào trong vương cung. Vừa vặn rơi vào Spartacus trước mặt, một đám các thần tử, đều là mặt không thi sắc, huyết hoàng đều bị diệt, mà lại tại tên nhân loại này trước mặt, huyết hoàng thậm chí ngay cả một chiêu đều không chống đỡ xuống tới. Phải biết, trước đó tại bọn họ trong nhận thức biết, huyết hoàng cùng ác ma, sát tinh những thứ này, cơ hồ là từ đồng nghĩa, bây giờ lại bị một cái nhân loại một chiêu miểu sát. Tên nhân loại này đến cùng cái kia mạnh bao nhiêu? Rất nhanh, Mạc Thích thì cho bọn hắn đáp án. Đối mặt với cái kia hơn 100 cái thi tổ, Mạc Thích cũng lười lại từng cái đi đánh giết. Trong cơ thể của hắn, truyền đến xương gãy đồng dạng tiếng vang. Răng rắc, thân thể của hắn đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Bên ngoài thân y phục bị no bảo, toàn thân cao thấp. Hiện ra vài màu đen tới. Hai tay hóa thành chân trước, hai chân hóa thành sau chảo. Sau lưng sinh ra một đầu cái đuôi thật dài, đầu thì hóa thành dữ tợn, mọc lên gai ngược đầu rồng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.